Chương 1012, Thờ ơ mở duyên người. Thượng cổ Lôi Tông nghe được sư phụ Lưu Yên đám người suy đoán, cốc lệnh tắc cố ý tra xét có quan hệ từ điện tiên nhân hết thảy, lại thêm muội muội nơi đó, tựa hồ không một chút việc, ngược lại cũng. Tịch nhi, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi bế quan đi. Lưu Yên tiên tử đối tiểu đồ đệ có chút áy náy, Lư Duyệt thân phận bại lộ, coi như âm tôn rơi vào trạng thái ngủ say tới không được, vượt ngoại sàm phong tuyệt phụ cùng trời bước hai nhà, chỉ cần có thể rút ra nhân thủ, nhất định sẽ tới Tam Thiên Thành Na Ho một trận. Nộ nhỡ có chuyện gì, tiểu đồ đệ vẫn là hóa thần, ngay cả cái phản kích đều làm không được. Là Lạc Tịch Nhi ánh mắt tại sư phụ cùng cốc lệnh tắc trên thân đi một vòng, đệ tử đi bế quan, nếu có chuyện gì, các ngươi cũng không cần giấu giếm ta, trực tiếp thả truyền âm phủ, quay đầu ta tập trung xem. Lư Duyệt không biết chạy đi nơi nào, tại không có liên hệ với lúc trước, nàng tóm lại là không yên lòng, lại thêm Tam Thiên Thành biết. Cốc lệnh tắc đẩy nàng đi ra ngoài, thật tốt tiến giai đi sư phụ, ta đi đây. Lưu Yên tiên tử xua tay, đưa mắt nhìn nàng rời đi đại điện, mới đối quay người trở về cốc lệnh tắc nói, Tam Thiên Thành bình thường sự vụ tạm thời còn từ ngươi quan ở, ta đi Vân Mộng Sơn, nếu có cái gì tình huống khẩn cấp, tùy thời thông báo. Tam Thiên Thành cái khác không đề cập tới, phòng ngự tuyệt đối không có vấn đề, ngược lại là mới đánh xuống Vân Mộng Sơn, tuy rằng đại trận trước sớm liền bị Kỷ Trường Minh hoàn thiện quá, có thế nàng tổng không yên lòng. Lại thêm phao phao chín thiên khuyết lệnh tắc, ngươi nói, để Vân Mộng Sơn trực tiếp tan vào chín thiên khuyết như thế nào? Cốc lệnh tắc nghĩ nghĩ, sư phụ, Vân Mộng Sơn rất lớn, tan vào chín thiên khuyết, cờ ơn nở phao phao từng bước một đi đến đầu, ngươi cảm thấy, hiện tại về thời gian còn kịp sao? Lưu Yên tiên tử giật giật khoe miệng, lần đầu phát hiện, vốn dĩ địa bàn lớn, cũng là phiền não. Ngược lại là rời Vân Mộng Sơn không xa hướng Dương Sơn, lấy xương sớm kỳ đẹp nổi tiếng, không tính lớn, linh khí đủ, rồi lại chỗ Tam Thiên Thành cùng Vân Mộng Sơn trong lúc đó, về sau muốn đem Vân Mộng Sơn bao quát vào trong QNZ dễ dàng. Lưu Yên tiên tử khẽ gật đầu, đồ đệ đề nghị không tệ. Hơn nữa hướng Dương Sơn cái tên này điểm báo không sai, liền nó. Nàng đứng lên, Vân Mộng Sơn mới xây truyền tống trận, nhưng trời bức có hủy trận tiền khoa, Tam Thiên Thành bên trong truyền tống trận, người muốn phái người xem trọng. Là Vân Tịch trên việc tu luyện nếu có cái gì không hiểu ta sẽ nói cho nàng. Cốc lệnh tắc thật cao hứng bằng hữu có thế bị sư phụ coi trọng. Sư phụ, ngài không bằng lại thu một cái đồ đệ đi. Sư phụ đồ đệ nhiều, nàng cùng Tịch Nhi cũng có thể dễ dàng một chút. Các loại này sóng chuyện xử lý xong. Lưu Yên tiên tử QNZ tại cân nhở ở cờ nàng cùng Vân Tịch tiếp xúc một đoạn thời gian. Cô bé kia lý trí cùng trí tuệ cũng sinh, thực tế thích. Bằng không QNZ sẽ không ở mang cốc lệnh tắc trở về thời điểm, đem nàng QNZ đeo. Ngược tiến lên Lư Duyệt như thế nào QNZ không nghĩ tới, Tam Thiên Thành trưởng bối, thậm chí ngay cả tỷ tỷ cốc lệnh tắc đều bởi vì nàng tạm thời bình an, cho là nàng vào thượng cổ Lôi Tông. Ở đây, sở hữu thời gian, hình như đều là dừng lại, nàng cảm giác mình đã qua không được dừng một ngày, có thế bầu trời không có một chút tối xuống dấu hiệu. Nếu không phải không hiểu cảm thấy gió bên kia sẽ có người ở, Lư Duyệt cảm thấy, nàng khả năng đều muốn hoài nghi cái gì. Đi qua dấu chân theo rõ ràng đến mơ hồ, chậm rãi biến mất ở phương xa. Đinh đinh cong trong gió đột nhiên truyền đến như có như không lục lạc thanh âm, Lư Duyệt tâm thần chấn động, bận bịu gấp chạy đứng lên. Nay không có ngày cu nở dê một đêm địa phương, nàng cảm giác tâm hoảng hoảng, nếu như có thể đụng tới người, như thế nào cũng không dám bỏ lỡ. Đầy trời cắt vàng tại nàng gấp chạy lên thời điểm, tựa hồ tại gió lưu động dưới, cu nở dê chập trùng đứng lên, chỉ là Lư Duyệt hiện tại không quan tâm cái này. Uy trước mặt bằng hữu, chờ ta một chút rốt cục nhìn thấy ngồi tại thượng cấp cổng thú bên trên, hình như đội buôn nhỏ người, Lư Duyệt cao hứng không thôi, hướng người ta gấp chạy đi qua. Không như bình thường linh cổng, cổng thú nghe nói có sơn tượng huyết thống, hắn lưng phi thường rộng lớn, cơ hồ có thể xây một tòa căn phòng. Là trong sa mạc thương đội tốt nhất đồng bạn. Đinh đinh đang đinh đinh con còng đội không lớn, chỉ có 4 cái còng thú, lúc trước hình như trong này nghỉ ngơi, đất cắt trên lưu lại rất nhiều vết tích, Lư Duyệt đuổi kịp thời điểm, dẫn đầu thanh y lìa lão giả, mới tại lưng còng một trước phòng, túi đầu nhìn chằm chằm một thân giáp lưới nàng. Vị này lao trượng, ta trong này là đường, xin hỏi có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Người tốt người xấu, nàng hiện tại cũng không còn được. Lư Duyệt chắp tay ủi đến mức dị thường thành tâm. Lạc Đường lười biếng dễ nghe thanh âm tự mục trong phòng truyền ra, tiểu cô nương đang nói giỡn đi này, phong lăng độ chỉ độ người hữu duyên, vô duyên người, là không thể nào vào trong. Phong lăng độ lưu duyệt cấp tốc tại trong đầu rất nhiều trong địa đồ lật sách nơi này, đáng tiếc nàng cho tới nay, làm việc đều quá có mục tiêu tính, đến địa phương nào, liền tra địa phương nào, cái khác đều không quá để ý quá, phong lăng độ thật đúng là không biết. Người hữu duyên sao nghĩ nghĩ về sau, lưu duyệt cười khan một tiếng, tại hạ là bị gió thổi đi vào, xin hỏi tiền bối, nơi này là địa phương nào gió thổi đi vào đó chính là hữu duyên, đi theo đi lười biếng dễ nghe thanh âm, ngáp một cái, chưa có trở về nàng dấu hiệu, ngược lại là đồng ý nàng đi theo. Đa tạ tiền bối lạ lắm, người xa lạ, lưu duyệt yêu cầu ngược lại cũng không cao, để cùng là được. Đinh đinh cong còng đội lần nữa mở đi, lão giả hô một cuống họng, tiểu ngũ, có khách. Đúng, ngươi gọi cái gì lưu duyệt? Lưu duyệt lần thứ nhất hy vọng, chính mình có thể là nổi tiếng thiên hạ người, những người này có thể biết nàng, sau đó để nàng trèo chút giao tình, hỏi thăm một chút. Đáng tiếc, nàng nhất định thất vọng, lão giả trong mắt không có một chút rung động, thật giống như lưu duyệt hai chữ, chính là Trương Tam Lý Tứ. Lưu duyệt bên này cái thứ ba còng thú cong lên một phòng mở ra, bên trong thiếu nữ tựa hồ trời sinh một khuôn mặt tươi cười, hướng nàng vẫy gọi, ta ăn mày tiểu ngũ, ngươi có thể cùng ta cùng cưới. Cùng cưới lưu duyệt mừng rỡ, đa tạ đối mặt thanh y lìa lão giả, nàng không biết sao còn có chút áp lực, ngược lại hoa này tiểu ngũ, xem ra phi thường thân thiện. Lưu duyệt tung người một cái nhảy đến còng thú bên trên, ta trong sa mạc đón gió đi thời gian thật dài. Xin hỏi hoa gọi ta tiểu ngũ? Hoa tiểu ngũ cười hì hì nói, phong lăng độ cho tới bây giờ chỉ có tiến người hữu duyên, lưu duyệt, ngươi là người hữu duyên đâu? Lưu duyệt đầy bụng vấn đề, đột nhiên không biết nói cái gì tốt, khổ cái gì gọi là người hữu duyên a? Người hữu duyên chính là người hữu duyên a? Hoa tiểu ngũ hình như cù nở dê không hiểu, chúng ta gọi tờ ơ mở duyên người. Tờ ơ mở duyên người? Lưu duyệt trong lòng nhảy một cái. Lao tổ nếu như tâm hữu sở động thời điểm, liền sẽ gọi chúng ta đi vào tìm kiếm người hữu duyên. Hoa tiểu ngũ không cần nàng hỏi, liền tự mình giải thích đứng lên, bất quá, cho tới nay, chúng ta đều không tìm được người hữu duyên. Bọn họ có đi tìm sao? Lưu duyệt rất hoài nghi, rõ ràng là nàng chủ động tìm tới bọn họ. Sa mạc như thế lớn, nếu không phải chân của nàng chân tốt, thân thể tốt, lại dựa vào trực giác, đón gió mà khi đến luôn luôn không từ bỏ, có khả năng người ta đều trở về. Nàng còn vây ở sa mạc chỗ sâu đâu. Quý quý lao tổ tiền bối, bởi vì cái gì muốn tìm người hữu duyên a? Xem bọn hắn một thân áo xanh đơn giản mà già dặn, cũng không giống người trong Phật môn. Ta cũng không biết. Hoa tiểu ngũ một mặt vô tội, lao tổ tuyên bố nhiệm vụ, tư u sư tỷ cướp được một cái, sau đó ta nhàn rỗi nhàm chán, liền theo tới. Lao tổ nhiệm vụ như vậy đều phát thật nhiều thứ, chỉ cần nghĩ ra được chơi, liền có thể đi đoạn. Hoa tiểu ngũ thượng hạ dò xét nàng, Lưu Duyệt, ngươi là người nào a? Làm sao lại xuất hiện tại phong lang độ lúc trước? Một cái khác đội trong thu sư tỷ cùng rừng nhiễm sư huynh còn đưa tin nói, các nàng tìm được người hữu duyên. Hoặc là liền không có người hữu duyên, hoặc là vừa đến đã hai cái, hoa tiểu ngũ cu nở dê phi thường tò mò. Bất quá, Lưu Duyệt càng hiếu kỳ, nếu như bọn họ đã có người hữu duyên, kia người kia là ai? Ta là Tam Thiên Thành người, xuất hiện tại phong lang độ. Thật sự là bị gió thổi đi vào, về phần nói, các ngươi một cái khác đội tìm được người hữu duyên, khả năng ta cu nở dê nhận biết đâu. Hy vọng không phải chơi bức, bất quá chơi bức tất cả đều là chúng thân, nghĩ đến những người này, sẽ không coi chúng là thành người hữu duyên. Kêu mặt khác, nếu như cũng là bị gió thổi đi vào, coi như nàng không biết, người ta cu nở dê nhất định nhận biết nàng. Tam Thiên Thành Hoa tiểu ngũ hiển nhiên không biết nơi này. Dạng gì gió lợi hại như vậy nha, thế mà đều có thể đem người cạo đi vào? Người tu vi gì a? Thiên tiên? Lưu Duyệt nhìn qua nàng, hoa đạo bạn tu vi gì? Hì hì, ta cao hơn ngươi, ta ngọc tiên. Hoa tiểu ngũ tựa hồ rất kiêu ngạo, ngươi về sau muốn gọi ta tiểu ngũ tỷ, ta mới tiến đến giai, lần thứ nhất đi ra chơi. Lưu Duyệt rất là không nói gì, nàng tại hoa này tiểu ngũ trên thân, chỉ cảm thấy nhận đơn thuần. Thế nhưng là ngọc tiên cấp tiên nhân, ấn lý thuyết, không nên dùng đơn thuần hai chữ để hình dung. Lệnh sư nên rất thương ngươi đi. Lưu Duyệt lần thứ nhất cảm thấy, nàng mấy cái sư phụ, sửng sốt đem nàng dưỡng thành nhân tinh tử, thực không tính thương nàng. Cũng được, ai bảo ta nhỏ nhất đâu. Hoa tiểu ngũ cười hì hì, bất quá bây giờ tốt rồi, ngươi còn nhỏ hơn ta. Lưu Duyệt giật giật khoe miệng, quý tông là đến ngươi sẽ biết. Hoa tiểu ngũ cái nút, để Lư Duyệt không phản bác được. Nếu như đối diện là nhân tinh tử, hồ ly cái gì, nàng còn có thể trong lời nói thật tốt thăm dò, thế nhưng là cái này hoa tiểu ngũ, nàng cảm giác không có chỗ xuống tay. Hỏi hiện tại, nàng cái gì đều không hỏi ra tới. Lư Duyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, không ngừng cố gắng, người vị kia trong thu sư tỷ có hay không nói, nàng tìm được người hữu duyên giải cái dạng gì A Úc nói. Hoa tiểu ngũ sắc mặt có chút nặng một chút, trong thu sư tỷ nói, người kia không biết bị cái gì hung tàn người, đi tứ chi. Quách Địch Lư Duyệt kém chút nhảy dựng lên. Cái kia hỗn đản so với nàng còn sớm vào dị trong gió, có thế nàng xác thực không có ở trong gió nhìn thấy hắn, quét dọn chiến trường thời điểm, cu nở dê không cái bóng của hắn. Nhưng, làm sao có thể nha không có tứ chi, lại thụ lại làm hắn, ấn lý thuyết, là không thể nào tại dị trong gió còn sống sót. Ngươi thật nhận biết hoa tiểu ngũ tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không ngu ngốc, là người nào chạm hắn tư chi, ngươi biết không biết sao Lư Duyệt sắc mặt không tốt, là ta coi như nàng không nói, vì tính mạng, Quách Địch khả năng cũng sẽ nói. Ngươi hoa tiểu ngũ kinh ngạc không thôi, ấn hướng bên cạnh không xa Mộc Châu, tư u sư tỷ, Lư Duyệt nói, trong thu sư tỷ tìm được người hữu duyên, là bị nàng chém tư chi. Úc tư u lười biếng ngữ điệu, có chút kéo dài, ngay tại Mộc Châu bên trong hỏi tới. Ngươi cùng kia cái gì, gọi Quách Địch người có thù a hắn là tên hôn đản bạch nhãn lang gian tế ha ha, tên tuổi còn thật nhiều. Tư U buồn cười, bất quá trong thu đã báo tin tức lão tổ đối người hữu duyên rất xem trọng, hy vọng đến lúc đó các ngươi đối chất thời điểm, ngươi còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, vậy ta Lu Cờ Na Ho có thế gặp hắn chờ ta ở bên ngoài lắc đủ thời điểm. Lư Duyệt thực tình cảm thấy, lời này không có cách nào thật tốt nói tiếp. Lư Duyệt đúng không, chúng ta ra một chuyến cửa cũng không dễ dàng, đã ngươi chỉ là chạm hắn tứ chi, không có ngay tại chỗ giết hắn, hiển nhiên cũng không phải quá nóng lòng xử trí, liền hảo hảo cùng tiểu ngũ chơi đi, ta gần đây tại học cờ. Hoa tiểu ngũ ánh mắt sáng rực, cùng nhau chơi đùa thế nào. Lư Duyệt trực giác ánh mắt của nàng không đúng, còn không chờ nàng nghĩ kỹ như thế nào cự tuyệt, người ta đã tại trên bàn gỗ phất một cái, bàn gỗ tại chỗ xoay chuyển, biến thành bàn cờ. Ta tài học, không quá hội, ngươi đâu ta sẽ không á, vậy thì tốt quá, ta dạy cho ngươi. Lư Duyệt tại chỗ bị nghẹn, nếu như không phải ngồi tại người ta lưng còn bên trên, nếu như không muốn cùng rời đi này quỷ dị phong lăng độ, nàng thật nghĩ nói với nàng, ta đối cờ không cảm thấy hứng thú. Ta không quá ưa thích đánh cờ. Không có việc gì, ta trước kia cu nở dê không thích, bất quá học một ít liền thích. Hoa tiểu ngũ lấy người từng trải tư thái cười. Đến, ta dạy cho ngươi đi. Tiểu ngũ Mộc Châu Lý Tư Ú thanh âm vang lên lần nữa, ta buồn ngủ, gậy thủ bài hát du con. Sư tỷ, ta muốn dạy Lư Duyệt đánh cờ đâu. Liền ngươi Tư Ú ha ha hai tiếng, đừng dạy hư học sinh, tại chuyện không rõ trước, nàng vẫn là lao tổ luôn luôn muốn tìm người hữu duyên, nếu như bị ngươi dạy tàn phế, ngay cả ta đều phải không may. Ngoan, nghe lời, có phong hiểm chuyện, chúng ta cũng không thể làm, gậy thủ khúc đi. Hoa tiểu ngũ, Lư Duyệt, hai người bọn họ giống đồ đần giống nhìn chăm chú một chút, sau đó đồng loạt bỏ qua một bên. Hoa tiểu ngũ yên lặng lấy ra một cái đàn ngọc, vung đi cửa cửa sổ, rất nhanh du dương, réo rắt tiếng đinh đông, liền từ đầu ngón tay của nàng tiết đi ra. Lư Duyệt thở phào sau cảm giác đầu tiên là êm tai, đệ nhị cảm giác là thật là dễ nghe, tại quầng thú cần cổ chuông đồng ngẫu nhiên phụ hòa dưới, hình như đặt mình vào ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp. Không tự chủ được đánh một cái ngáp. A không đúng, nàng lập tức ngồi ngay ngắn, cố gắng không cho tiếng đàn khống chế buồn ngủ tinh thần. Hoa tiểu ngũ hướng nàng nở nụ cười, chưa ý lỗ thai của nàng, làm cái chắn động tác. Thế nhưng là chắn lỗ thai loại hành vi này, Lư Duyệt kia có ý tốt đang gậy đàn người trước mặt, như vậy quang minh chính đại làm được ngươi xem, bên ngoài gió đều muốn ngủ thiếp đi. Hoa tiểu ngũ lần nữa hướng nàng ra hiệu, ngươi rất không tệ. Lư Duyệt không nghe thấy nàng sau một câu. Chú ý điểm tất cả gió đều muốn ngủ lời nói bên trên. Xuyên thấu qua không lớn cửa sổ, nên theo gió mà động lưu xa, sắc thực dừng lại, cùng nơi xa còn giống như tại quần quận mà đi lưu xa so sánh, có vẻ phi thường quỷ dị. Nàng nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, thực tình không biết, tại không thể dùng linh lực địa phương, như vậy đánh đàn, thế mà cái này đàn gọi thiên tà hoa tiểu ngũ hướng nàng lộ cái ngây thơ nụ cười, tự ký sự lên, nó liền cùng ta cùng nhau. Đinh đinh thùng thùng thiên tà đàn một chút cũng nhìn không ra cổ pháp bộ dạng, cũng là tân chế, mặt trên còn có màu xanh vân gỗ. Lưu Duyệt cũng không biết là xả hơi tốt, vẫn là thế nào, tóm lại, một lời khó nói hết. Ngươi muốn học không ta dạy cho ngươi. Hoa Tiểu Ngũ hướng nàng nhe răng cười, dạy cái này, lão tổ chắc chắn sẽ không trách ta dạy hư học sinh.